Mọi người nghe đã nha, nghe đã, khoan hãy vội nhận xét. Huyết áp không bỏ được, thuốc huyết áp không bỏ được. Bây giờ huyết áp bị tiểu đường mà bỏ thuốc thì nó sẽ ra đột quỵ. Được chưa? Bây giờ phải nhất định là phải uống thuốc. Đúng ạ, nói là tác dụng phụ thế thôi. Thế còn nó còn hơn là so với mọi người không uống thuốc, đi uống lá uống ấy. Uống lá chả có ông nào mà huyết áp bị tiểu đường mà sống được đến sống sợ cả. Đây là một tiến sĩ nói rằng là huyết áp và tiểu đường bắt buộc phải uống thuốc cả đời. Ngưng là chết. Thế thì mình nói rằng huyết áp không cần phải uống thuốc cả đời, tiểu đường cũng vậy. Nếu chúng ta thay đổi lối sống, thay đổi những cái thực phẩm, thay đổi những cái gia vị khiến chúng ta bị huyết áp và khiến chúng ta tiểu đường, thì chúng ta sẽ khỏi bệnh mà không cần dùng đến một viên thuốc tây nào. Mình nói về muối, mình có một trải nghiệm về muối như sau. Mình đã uống muối khá lâu rồi và mình nói rằng uống muối không tăng huyết áp mà uống muối hạ huyết áp. Đây là một ví dụ của mình, mọi người xem. Đây là khoảng tầm 13 gram muối. Mình ước chừng quen nên là mình cân chuẩn lắm. Đây cho mọi người xem. Đây, mình dùng một quả chanh. Chanh này nhiều nước. Khoảng tầm 250 đến 300 ml nước. Mình sẽ uống và sau 5 phút mình sẽ đo lại. Và trong quá trình đo mình sẽ không nói chuyện, bởi vì nói chuyện nó sẽ không có đúng. Bây giờ mình uống. Giờ mình sẽ ngồi tập hít thở trong vòng khoảng 5 phút, sau đó mình đo lại. Bây giờ mình sẽ đo lại nha. Mình sẽ im lặng và đo lại. Theo như cái chỉ số huyết áp thì huyết áp giảm, nhịp tim tăng. Mình vừa hít thở 5 phút thì chỉ số A là chỉ số nè, lúc đầu là 121, giờ còn 111. Chỉ số B cũng có giảm 1-2 chỉ số, còn đây là nhịp tim tăng lên. Đó. Thế thì nói rằng là uống muối tăng huyết áp nó không đúng, mà là khi cơ thể của chúng ta có nhiều độc thì chúng ta uống vào nó mới tăng thôi. Còn khi mà chúng ta thanh lọc sạch sẽ rồi thì uống muối vào nó không tăng, mà nó cân bằng lại huyết áp, cân đối với cơ thể. Hiện tại là buổi sáng mình chưa ăn gì cả, chưa uống gì cả, và mình uống muối. Và bây giờ mình cũng sẽ nhịn đói đến khoảng 11:30 mình ăn trưa, mình sẽ không ăn sáng. Đây là một cái thí nghiệm, trải nghiệm về cái máy đo huyết áp so với muối. Thế thì có thể là cái máy nó sai, tùy mọi người trải nghiệm. 15 phút sau mình đi ghé và bây giờ xem thử chỉ số của mình bao nhiêu nha. Thế thì mọi người thấy rằng là huyết áp của mình sau khi mình uống muối khoảng 30 phút nó không tăng mà nó có chiều hướng là giảm nhẹ hơn. Và nhịp tim của mình sau 20-30 phút thì nó cũng trở về nhịp tim bình thường. Đầu tiên chúng ta phải biết rằng huyết áp là gì? Huyết áp là áp lực của dòng chảy máu lên thành mạch máu. Huyết áp cao đa phần là do bị tắc nghẽn, do có thể là máu đông, do có thể là máu bị nhờn, bị nhớt, hoặc do có thể là thành mạch máu nó bị hẹp lại, co lại, Thế thì thuốc huyết áp nó có tác dụng là làm giãn cái thành mạch máu ra để cho máu huyết nó dễ lưu thông. Nhưng mà đó không phải là cách trị tận gốc, đó chỉ là cách ngọn thôi. Vậy thì để mà trị tận gốc, chúng ta phải làm sạch máu. Trước khi làm sạch máu, chúng ta phải làm sạch đường ruột để cho cơ thể của chúng ta nó bớt độc tố và dần dần nó không có độc tố. Cơ thể không có độc tố thì máu nó mới sạch. Máu sạch thì nó sẽ không tắc nghẽn, nó sẽ không đông. Và tất nhiên là máu đông nó còn nhiều tác nhân bên ngoài nữa. Tác nhân nặng nhất là VAC năm 2021 và rất là nhiều VAC hiện hành. Khi chúng ta ngưng nạp độc thì cơ thể của chúng ta sẽ khỏe, đường ruột khỏe, dạ dày khỏe, máu huyết khỏe, thì sẽ hạn chế lại nguy cơ là huyết áp cao, gây ra là đột quỵ, tai biến. Và mình cũng nói rằng là uống nước mía trị tiểu đường. Thế thì vừa nghe nói thôi, các bạn sẽ thấy rất là hoang mang, rất là phản khoa học đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều người trải nghiệm, ví dụ như những cái comment như thế này. Và mọi người luôn luôn nhớ một điều rằng, khi mình chia sẻ về huyết áp, hoặc là chia sẻ về suy thận, hay chia sẻ về tiểu đường, luôn luôn có bài tập đi kèm. Đó mới chính là sự vi diệu. Uống muối, uống chanh, uống đường phải kèm với bài tập thì nó mới hiệu quả. Chứ nếu mà các bạn xác định rằng là các bạn uống thôi, các bạn ngồi im một cục, các bạn lười biếng thì tốt nhất đừng uống, đừng có đụng chạm vào, sẽ nặng hơn đấy. Còn nếu các bạn đã xác định rồi, bây giờ hết phương cứu chữa rồi, bây giờ tây y tốn tiền quá bán nhà rồi, thì thôi các bạn để vài trăm ngàn, các bạn thay đổi lối sống đi. Các bạn uống và tập theo những cái cách mà mình đã từng chia sẻ đi, các bạn sẽ thay đổi dễ lắm. Các bạn có hai lựa chọn: một là uống thuốc cả đời, hai là các bạn thử đi thay đổi, biết đâu mình khỏi bệnh thì sao.